Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3765. Chương 3765. Ngũ độc thánh thể. Vạn nhất ta thật có thể đi đâu? Nhìn xem đại gia vui vẻ nói chuyện phiếm, Bạch Vũ Triết cũng nói đùa giống như nói: "Vũ Triết, không phải chúng ta không tin ngươi, ngươi mặc kệ là luyện độc hay là luyện đan, hoặc là trận pháp nhất đạo, ở tại thần giới đều đã xem như đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng là, thần giới to lớn, đã tồn tại vô số thời đại, nếu quả thật có loại khả năng này, trước kia hẳn là cũng sớm đã bị phát hiện." Tôn Kính Hoành nói như thế, không thử một chút làm sao biết đâu. Bạch Vũ Triết một mặt ý cười, sau đó hỏi: "Thẩm huynh, Cổ huynh, hai người các ngươi có nghe nói hay không qua ngũ độc thánh thể? Hoặc là nói, thần giới có hay không loại này thể chất đặc thù?" "Ngũ độc thánh thể, không nghe nói a, có loại này đặc thù huyết mạch sao?" Hai vị thần giới thiên kiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đối với thần giới có các loại đặc thù huyết mạch, bọn hắn tự nhiên đều là biết đến. Các đại tông môn cũng đều sẽ có ghi chép. Thần giới cùng nhân giới, bởi vì pháp tắc khác biệt, hoàn cảnh khác biệt, cho nên đặc thù huyết mạch có giống nhau, cũng có khác biệt. Tỉ như cửu kiếp thánh thể thần giới liền không có, cũng không ít đặc thù huyết mạch. Thần giới có, nhân giới không có. Bạch Vũ Triết là không hiểu rõ lắm, cho nên hỏi một chút hai vị này nhìn. Lúc này nghe được đáp án sau đó, hắn tâm tư cũng nồng đậm, bởi vì tiến vào Ma Vân Sơn Mạch sau đó, hắn đã cảm thấy mình bị hạn chế thị giác cùng thần thức kém xa bọn hắn nghiêm trọng như vậy. Đây nhất định không phải luyện độc sư quan hệ. Vô số năm trôi qua, từng tiến vào Ma Vân Sơn Mạch luyện độc sư không biết có bao nhiêu. Trong đó có một bộ phận khả năng cũng sẽ không so hắn Bạch Vũ Triết kém đến đi đâu. Nhưng là cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua. Luyện độc sư trong này sẽ có nhất định sức miễn dịch. Bởi vì, những này vân vụ cũng không phải là kịch độc, nhưng lại có như vậy một chút kịch độc tính chất ở bên trong. Tóm lại phi thường phức tạp, cũng rất đặc biệt. Bạch Vũ Triết đoán chừng hẳn là ngũ độc thánh thể đưa đến tác dụng. Từ khi lần kia trọng thương, Độc Long Tôn giả nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn biến thành ngũ độc thánh thể. Vượt qua lần kia nguy nan sau đó, hắn ngũ độc thánh thể căn bản cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Bởi vì hắn cũng không cần. Hắn tại luyện độc phía trên bản thân không thể so Độc Long Tôn giả kém. Đồng thời cũng không sợ kịch độc. Ngũ độc thánh thể có thể để tự thân sức mạnh công kích bản thân liền có mang kịch độc. Nhưng là cái này cần hắn từ bỏ một bộ phận phương diện khác lực lượng. Cũng chính là tính công kích bên trên sẽ kém một chút. Cho nên Bạch Vũ Triết không có làm cái lựa chọn này. Nhưng là, hắn ngũ độc thánh thể đặc tính vẫn luôn tại, chỉ là trước kia đều không có cơ hội thể hiện ra mà thôi. Kỳ thật ta trừ là cửu kiếp thánh thể bên ngoài, vẫn là ngũ độc thánh thể, chỉ là loại này đặc thù huyết mạch đối với ta mà nói. Cũng không có bao nhiêu giá trị, gặp ba người kia đều một mặt tò mò nhìn chính mình. Bạch Vũ Triết giải thích một câu, sau đó đem ngũ độc thánh thể đặc tính nói một lần. Còn có cường hoành như vậy thể chất, thả ở trên thân thể ngươi, thật đúng là có chút lãng phí a. Cổ Thanh Vân không ngừng ao ước, ngũ độc thánh thể kia là không sợ bất luận cái gì kịch độc a. Trừ điểm này ra, chỉ cần ngươi chịu dụng tâm đi tu luyện, liền nhất định có thể trở thành một vô cùng xuất sắc luyện độc sư. Lại có chính là công kích của mình bên trong cũng sẽ mang theo các loại kịch độc. Chỉ bất quá đây là cần chính mình dùng các loại phương thức cùng tài liệu quý hiếm đi tu luyện. Bất quá, bây giờ không phải là phát huy được tác dụng sao? Ngươi dự định làm sao vận dụng cái này ngũ độc thánh thể? Có phải là có thể cho tất cả mọi người mang đến một số tiện lợi?